Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ chồng và con dâu Vương Kiều nhìn nhau với ánh mắt dự cảm không tốt. Thôn Lạc Gia có một sân phơi lúa cho cả thôn cùng sử dụng dưới sự quan sát của cả làng. Chiếc máy bay vững vàng dừng lại trên sân phơi, cửa cabin mở ra, một bóng người gọn gàng nhảy ra. Đó là một thanh niên mặc đồng phục. Anh ta liếc nhìn xung quanh, rất nhanh đã tìm thấy mục tiêu. Toàn hội trường náo nhiệt, trưởng thôn hưng phấn đi tới, lần đầu tiên trong đời ông ta gặp được phi công. Đồng chí có nhiệm vụ gì? Có cần chúng tôi hợp tác không? Chàng trai nhẹ nhàng vẫy tay chào ông ta rồi đi thẳng đến trước mặt Lạc Di, làm động tác chào cô. Tiến sĩ Lạc Di, tôi được lệnh đến đón cô về Bắc Kinh. Mọi người, Lạc Di nhìn đối phương, anh là ai? Ai phái anh đến đây? Chàng trai trẻ đưa giấy tờ tùy thân bằng cả hai tay. Cô nhìn xem, tôi họ La, tên La Vĩ. Lạc Di nhìn thoáng qua, anh ta lái máy BCSND, đúng ta nhân tài, dùng để đến đón nhân vật nhỏ như cô có phần lãng phí rồi. Điện thoại reo, cô nhấc máy. Cháu đây, vâng, có một chiếc trực thăng đến rồi, là lệnh của bác à? Một giọng nói quen thuộc truyền đến. Ừ, Lạc Di không nói nên lời. Có phải Nhiếp Khôn Minh đang phản ứng thái quá không? Bác đang rất căng thẳng phải không? Bác thấy không khỏe lắm, cháu mau chóng về Bắc Kinh đi. Nhiếp Khôn Minh thúc giục cô. Cháu biết rồi, sau khi Lạc Di xác nhận thân phận của đối phương, cô nói không chút do dự. Cha, mẹ, chúng ta đi thôi. Mọi việc ở đây sẽ có người xử lý, kết quả đương nhiên sẽ được báo cáo lên trên. Lạc Quốc Vinh ngơ ngác nhìn, không biết đang suy nghĩ gì, liền bị Lạc Di kéo đi. Ngô Tiểu Thanh không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào, mặc dù bà cụ Lạc là mẹ chồng của bà nhưng cũng không phải là người tốt, còn xúi giục con trai ly hôn với con dâu, thậm chí còn sắp xếp xong cho cô vợ tiếp theo của chồng bà. Bà không muốn làm tròn bổn phận của con dâu, tổ chức tang lễ cho bà ta. Dân làng ngơ ngác nhìn một nhà ba người, ánh mắt kinh ngạc. Đặc biệt là đối với Lạc Di, đây là đến đón cô, rõ ràng cô có tiềm lực rất lớn. Không thể tin được. Hai anh em Lạc Quốc Cường tái mét mặt, lòng đầy khó chịu. Bọn họ đang âm mưu với Tam Phòng, muốn lấy tiền từ Tam Phòng về tay, nhưng lại phát hiện ra rằng người bị bỏ rơi Lạc Di mới chính là Vương Gia. Cô có quyền lực, có tiền thì tốt, nhưng đối với kẻ có quyền thì tiền bạc chẳng đáng là gì. Chị dâu cả nhà họ Lạc đột nhiên chạy tới, tức giận hét lên. Dừng lại, mấy người hại người khác mà còn muốn bỏ chạy. Có người ở trên chống lưng thì to lắm à? G-I-E-C người xong lại coi như không có chuyện gì mà bỏ đi. Tôi không phục. Những người xung quanh Lạc Di phản ứng nhanh hơn. Họ bảo vệ cô ở giữa. Giọt nước cũng không thể lọt qua. Sắc mặt Lạc Di tối sầm lại. Mỗi lời bà nói đều được ghi âm lại dùng làm bằng chứng trước tòa. Tôi nhắc lại, nói bậy sẽ phải ngồi tù đấy. Chị dâu cả nhà họ Lạc làm liều, mặt mũi đỏ bừng. Cô đang đe dọa tôi à? Tôi không sợ, bà cụ C, H, E, T thảm quá, tôi là con dâu thực sự không thể chịu nổi nữa. Dù bị báo thù, có C, H, E, T tôi cũng không thể các người đi khỏi đây. Bà ta cư xử rất chính trực, làm như chính mình là hiện thân của công lý. Đáng tiếc Lạc Di là người không thích nhất kiểu này, cô không phải là kiểu mềm lòng, không hề bị đạo đức trói buộc. Con trai ruột còn chưa ra mặt. Con dâu như bà nhảy dựng cái gì, bình thường quan hệ giữa bà và bà cụ cũng đâu có tốt lắm đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Di lạnh lùng nhìn bà ta, chút tâm tư nho nhỏ này cô không thèm để mắt tới. Tôi hiểu rồi, vì con gái Lạc Thanh Mai đã C, H, E, T của bà đúng không? Lạc Thanh Mai không C, H, E, T trong tay tôi, do cô ta cấu kết với gián điệp nước ngoài, có ý định phản quốc. Cô nhẹ nhàng xé nát những bí mật mà nhà họ Lạc đã cố gắng che giấu. Nếu nhà họ Lạc chịu an phận, cô sẽ không có ý định lật rõ bộ mặt thật của bọn họ. Nhưng nếu nhà họ Lạc đã đi quá xa thì Lạc Di cũng không cần khách khí. Mọi người đều sửng sốt, đồng loạt nhìn về phía người nhà họ Lạc. Người nhà họ Lạc hoảng sợ. Ánh mắt chị dâu cả nhà họ Lạc tối sầm. Cô nói bậy, cách chương.